Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chẳng lẽ là muốn đơn đấu? Oanh oanh oanh, từng trận tiếng nổ vang bên trong. Hắc Phong Cốc Đồ Tể trên quảng trường lại có hơn ngàn đài cơ giáp bị tại chỗ đánh nổ. Toàn bộ đồ tể trên quảng trường cơ giáp hài cốt đã trồng tầng 3. Hỏa diễm phân bố, khói dày đặc cuồn cuộn, huyết thủy, thịt nát, cơ giáp làm lạnh dịch chảy xuôi khắp nơi đều có. Cả một bộ ngày tận thế tới tràng diện. Nhưng nơi này chỉ là trò chơi. Điểm ấy tàn khốc không những sẽ không để cho người chơi lùi bước. Ngược lại đem mỗi một cái người chơi đáy lòng cuồng nhiệt cảm xúc cho kích thích đi ra. Vô số chiến sĩ cơ giáp, phổ thông cấp, tinh nhuệ cấp, cuồng bạo cấp đều đang điên cuồng hò hét, liều lĩnh công kích, cơ giáp bạo, trở lại căn cứ nạp tiền tinh tệ mua một đài tân lại đến. Chiến hữu chết, liền dẫm lên chiến hữu cơ giáp hài cốt xông đi lên. Cũng không lui lại, chỉ có tiến lên, ở cái này một mảnh cuồng nhiệt bên trong. Thần ngự công hội hội trưởng thần ngự giả là số ít vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo người chỉ huy. Hắn trốn ở một chỗ từ mười mấy đài phòng ngự cơ giáp tạo thành cộng tác viên sau đó mặt. Tỉnh táo ánh mắt xuyên thấu qua cơ giáp khe hở quan sát đến đồ sát giả cứ điểm phòng ngự bố trí. 30 đài khổng lồ cao tần chất tử pháo đã bạo 23 đài. Cứ điểm bên ngoài tinh nhuệ ma tộc cơ giáp xuất hiện tốc độ so ngay từ đầu hạ xuống chỉ ít gấp đôi. Đồ sát giả cũng nhanh muốn xuất hiện. Giết A tương đương, bạo cứ điểm. Giết chết đồ sát giả. Bên tai truyền đến đinh tai nhức óc tiếng hò hét. Cái này cũng không có ảnh hưởng thần ngự giả mày may. Hắn tỉnh táo liên hệ chính mình công hội tinh nhuệ thành viên. 1 đến 10 tổ. Các tổ viên báo cáo đội ngũ chiến tổn tình huống. Một tổ chiến tổn 20%. Còn thừa lại 800 cái chiến sĩ cơ giáp. 2 tổ chiến tổn 27%, 3 tổ chiến tổn 33%, 4 tổ chiến tổn. Ngoặc kép, thần ngự giả nhanh chóng thống kê một phen chiến tổn. Phát hiện hắn công hội còn sống lấy đại khái 7.000 chiến sĩ cơ giáp. Những cái kia bỏ mình hội viên cũng đang không ngừng sống lại. Theo phỉ thúy nền đá chạy tới, thoáng cân nhắc một phen. Hắn nói ra, chất tử pháo sắp bạo xong. Đợi lát nữa đồ sát giả cứ điểm đại môn liền sẽ mở ra. Dựa theo chính thức để lộ ra tin tức nhìn. Đợt tiếp theo xuất hiện hẳn là đồ sát giả địch lợi Phật thủ hạ tinh nhuệ nhất huyết giáp đồ sát giả. Chờ một lúc chúng ta đừng nóng vội. Trước hết để cho những cái kia người chơi bình thường đi lên khảo thí chiến lược. Rõ ràng. Đầu. Vâng. Hội trưởng. Từng cái tổ trưởng nhao nhao đáp lại. Ước chừng 5 phút đồng hồ về sau. Chỉ nghe oanh tương đương một tiếng bạo hưởng, đồ sát giả cứ điểm bên trên sau cùng một đài khổng lồ cao tần chất tử pháo bao phủ ở vô số người chơi hỏa lực đà kích phía dưới, đồ tể quảng trường ma tộc hỏa lực trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Địa cầu các chiến sĩ cao giọng reo hò, từng cái tuôn ra hướng đồ sát giả cứ điểm đại môn công kích. Từ xa cơ giáp hào không tiếc rẻ chính mình đạn dược, như điên công kích đồ sát giả cứ điểm đại môn. Ở vô số hỏa lực đà kích xuống, bảo hộ đồ sát giả cứ điểm alpha lực trường quang mang chậm rãi ảm đạm. Ước chừng sau 10 phút, alpha lực trường quang mang chỉ để lại mỏng như cánh ve tầng 1. Mắt thấy là phải bị đột phá. Oanh loảng xoảng, đồ sát giả cứ điểm đại môn truyền đến tiếng vang cực lớn. Cái này phiến đại môn cao 50 mét. Rộng vượt qua 60 mét, dày đến 3 mét, toàn thân từ hắc thiết, một loại đặc thù hợp kim sắt, chế tạo, nó đang từng chút mở ra. Thần ngự giả lập tức nói, huyết giáp đồ sát giả muốn xuất hiện, trước sau lui, để đối thủ xuất hiện thì hỏa lực áp chế. Thần ngự công hội hội viên tất cả đều lui về sau đi. Nhưng này chút người chơi bình thường cũng không có nhiều cố kỵ như thế. Bọn hắn phần lớn chỉ là đến tham gia náo nhiệt. Lúc này không những không lùi, còn hung hăng hướng phía trước chen. Tranh nhau chen lấn, sợ bị người khác vượt lên trước. Không thể người đầu tiên xông vào đồ sát giả cứ điểm. Có chút chiến sĩ cơ giáp cũng ý thức được nguy hiểm, nhưng đại thế là xông về phía trước. lôi cuốn lấy bọn hắn cũng chỉ có thể theo đại lưu tiến lên. Căn bản là sau không lui được. Ngu xuẩn người địa cầu. Nhấm nháp ta lửa giận đi. Cứ điểm máy biến điện năng thành âm thanh bên trong bất thình lình vang. Lên đồ sát giả địch lợi Phật âm thanh. Theo cái này như sấm sét tiếng gầm gừ. Đồ sát giả cứ điểm đại môn ầm ầm mở rộng. Bồng tương đương bồng tương đương bồng tương đương trong chớp nhoáng này. Cứ điểm trong cửa lớn xuất hiện ba lượt xoắn ốc kích quang bắn một lượt. Mỗi một lần bắn một lượt đều từ hơn ngàn đạo tiểu nhi to bằng cánh tay màu tím đen kích quang tạo. Thành, kích quang chảy vào như thủy triều tuôn ra. Trong nháy mắt đánh chúng chen ở cứ điểm cửa chính người chơi bình thường. Ầm ầm ầm ầm ầm tương đương, những này phổ thông cơ giáp chỗ nào có thể tiếp nhận cường độ như thế kích quang. Xạ kích, trực tiếp bị đánh bạo. Bạo tạc hỏa diễm dơ lên chừng cao hơn 30 mét. Ba lượt bắn một lượt về sau. Chỉ ít bạo 3 vạn đài cơ giáp. Cứ điểm đại môn trở ngại lập tức bị thanh không. Chỉ để lại vô số cháy đen cơ giáp hài cốt. Theo sát lấy, nhóm đầu tiên huyết giáp đồ sát giả xuất hiện. Những này đồ sát giả số lượng vượt qua 2.000 đài. Tất cả đều là loại hình phòng ngự. Hình thể khổng lồ, có một cao 1 mét. Bọc thép rắn chắc, mặt ngoài còn lưu chuyển lên alpha lực trường quang mang. Bọn hắn sắp xếp chỉnh tề xuất hiện. Sau đó trong cùng một lúc xông về phía trước phong. Động tác độ cao nhất trí. Giống như một đài vô địch chiến xa đồng dạng hướng phía trước đột tiến. Thần ngự giả lập tức hô to. Cẩn thận, là tinh nhuệ thượng đoạn loại hình phòng ngự cơ giáp. Toàn bộ phân phối alpha lực trường. Không năng lực địch, tránh tránh mũi nhọn. Phát ra mệnh lệnh thời điểm. Chính hắn cũng sau này lùi gấp. Hắn là cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp. Có thể đồng thời đối phó 3 đài. 4 đài dạng này cơ giáp. Nhưng 2.000 đài cùng một chỗ công kích. Hắn cũng không dám thẳng cản kỳ phong. Huống chi, đồ sát giả địch lợi Phật còn chưa có xuất hiện. Hắn nhất định phải giữ lại hữu dụng chi thân. Toàn lực đối phó địch lợi Phật. Huyết giáp đồ sát giả quân đoàn công kích cuồng bạo khó có thể tưởng tượng. Tại bình thường chiến sĩ cơ giáp trước mặt, bọn hắn liền là tấn công bờ biển cuồng dã biển động. Cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát kiểu đem người chơi đẩy trở về. Oanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương, vô số người chơi cơ giáp bạo tạc. Mà huyết giáp đồ sát giả lại chỉ tổn thất giải rác số đài. Lúc này xông vào đồ tể quảng trường người chơi số lượng vượt qua 200.000. Nhưng đối mặt huyết giáp đồ sát giả công kích, nhiều như vậy người chơi lại ngăn không được. Đồ tể quảng trường địa cầu chiến sĩ cơ giáp lại có bị thanh tràng xu thế. Thần ngự giả nhìn kinh hãi, lập tức nói, viễn trình tiến công, không cần keo kiệt năng lượng. Trước tiên thanh nhóm này đồ sát giả, cái khác công hội hội trưởng cũng nhìn ra huyết giáp đồ sát giả khủng bố. Nhao nhao tuyên bố cùng thần ngự giả tương tự mệnh lệnh. Những này công hội mang đến cũng là tinh nhuệ cấp chiến sĩ cơ giáp. Nhận được mệnh lệnh về sau, tất cả công kích từ xa cơ giáp bắt đầu cũng có tổ chức tiến hành phản kích. Bồng, bồng, bồng, cỡ lớn pháo bắn điện tử, bắn nhanh pháo laser, đánh pháo laser, vô số bầy da dây tại chiến trường trên không lấp lóe, xen lẫn thành một mảnh lưới tử vong. Huyết giáp đồ sát giả công kích bước chân cuối cùng bị áp chế. Thương vong tốc độ bắt đầu tăng tốc, chiến cuộc bắt đầu chậm rãi đảo hướng địa cầu phương. Nhưng là, đó cũng không phải duy nhất một nhóm huyết giáp công kích người. Phòng ngự mô hình về sau, còn có công kích chiến sĩ mô hình, thích khách mô hình, công kích từ xa mô hình. Phòng ngự mô hình thế công mặc dù bị áp chế, nhưng bọn hắn đã thanh lý ra đầy đủ chiến trường không gian. Đến tiếp sau những chủng loại khác huyết giáp đồ sát giả nhau nhau lao ra cứ điểm. Số lượng cao tới 5.000 đài. Cái này 5.000 đài đồ sát giả cơ giáp mặc dù chủng loại khác nhau. Nhưng cũng có thống nhất đặc thù. Cái kia chính là cũng là tinh nhuệ thượng đoạn. Đều có được alpha lực trường bảo hộ. Ở alpha lực trường bảo vệ dưới. Cho dù là yếu ớt công kích từ xa cơ giáp cũng tạm thời có được cùng loại hình phòng ngự loại cơ. Giáp tựa như năng lực phòng ngự. Đây quả thực là như hổ thêm cánh. Ở cái này 5.000 đài đồ sát giả cơ giáp công kích đến. Đồ tể quảng trường tình hình lại một lần nữa hướng ma tộc nghiêng. Mà lần này nghiêng, lại không có cách nào vãn hồi. Sau 15 phút, thần ngự giả hình thiên cơ giáp bị 13 đài huyết giáp công kích người vây công. Tại chỗ bị đánh bạo cơ. Hắn khi chết đợi, huyết giáp đồ sát giả mới đảo nửa dưới. Mà đồ tể trên quảng trường người chơi lại chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Thần ngự giả đánh mồ hôi đầm đìa. Cái này thật sự là vượt quá hắn dự liệu. Khe nằm, lần này đồ sát giả boss có chút mạnh mẽ a. Các huynh đệ chạy mau thi. Cơ giáp tổn thất công hội toàn bộ thanh lý. Chúng ta dùng chiến thuật biển người đè chết bọn hắn. Có ngay. Xông lên a. Giết chết ma tộc chó. Trò chơi chỉ là trò chơi. Vừa mới bị càn quét người chơi rất nhanh lại tổ chức lên thế công. Lại một lần nữa hướng đồ tể quảng trường công kích. Thần ngự giả thúc giục nói. Tốc độ, bằng không phía trước đả thông trên lối đi tiểu quái muốn đổi mới. Người chơi có thể ngóc đầu trở. Lại, NPC cũng có thể dùng đổi mới một chiêu này đến tập hợp lại. Thật muốn đổi mới. Cái kia trước đó tất cả hy sinh liền tất cả đều uổng phí. Lại một lần nữa công kích về sau. Mặc dù người chơi nhân số so trước một lần giảm rất nhiều. Ước chừng chỉ có 5-6 vạn người. Nhưng huyết giáp đồ sát giả số lượng chung quy có hạn. Ước chừng sau 10 phút. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Sau cùng một đài huyết giáp đồ sát giả bị đánh bạo. Mà người chơi còn thừa lại đại khái 3.000 đài cơ giáp. Đồng thời tất cả đều là tinh nhuệ. Người địa cầu, các ngươi thành công chọc giận ta. Đồ sát giả cứ điểm bên trong lại một lần nữa vang lên đồ sát giả địch lợi Phật âm thanh. Theo thanh âm này, đồ sát giả cứ điểm cửa chính đi ra 9 đài hình dạng khác nhau cơ giáp. Mỗi một bộ người máy mặt ngoài đều bao phủ nồng đậm hào quang màu tím đen. Nhất là lấy ở giữa cái kia một đài quang mang thịnh nhất. Thần ngự giả trong lòng run lên. Treo lên toàn bộ tinh thần. Ra, đồ sát giả địch lợi Phật cùng hắn bát cận vệ. Đúng lúc này, Trương Viễn đem Phương Mặc thiếu tá cùng các chiến sĩ khác bọn họ đưa về đến Mộng Huyễn Sâm Lâm khu. Vực an toàn, hắn nhìn xem thời gian. Đã là 11:30. Còn có nửa giờ, đồ sát giả liền sẽ bị bạo. Phương Mặc thiếu tá, ta liền đưa đến nơi này. Hắc Phong cốc chiến đấu phi thường kịch liệt. Ta nhất định phải tiến đến trợ giúp. Đi thôi, dũng sĩ. Trương Viễn đối với Phương Mặc hành cái quân lễ. Quay người lái U Lam kiếm khách 2.3 hình hướng Hắc Phong cốc chạy như điên. Chạy ra ngoài không đến 100 mét thì trong đầu vang lên chủ não âm thanh. Chủ nhân thành công nghĩ cách cứu viện quặng mỏ quân coi giữ. Quá trình hoàn mỹ. Cuồng bạo điểm số cộng 20. Chủ nhân trước mắt có được cuồng bạo điểm số làm 32 điểm. Như thế nào là 20 điểm? Ta đánh bại thế nhưng là cuồng bạo hạ đoạn huyết ma. Vượt đoạn vượt cấp, làm sao cũng nên là 80 điểm a. Trương Viễn nghe được đều cứ thế. Chủ nhân, chiến đấu ban thưởng là căn cứ chân thực chiến lực tiến hành ước định. Mà không phải trò chơi đẳng cấp. Ngài vừa rồi sử dụng cùng là cuồng bạo hạ đoạn cơ giáp. Đồng thời đã có được cuồng bạo hạ đoạn sức chiến đấu. Úc Trương Viễn không cách nào phản bác. Mặc dù có chút thất vọng. Nhưng nghĩ lại. Đồ sát giả là cuồng bạo thượng đoạn. Nếu như có thể hoàn mỹ đánh bại hắn. Vậy cũng có 60 điểm ban thưởng. Tăng thêm dọc theo con đường này đối phó tiểu quái đạt được ban thưởng. Cùng 120 cuồng bạo điểm mong muốn cũng không kém nhiều. Nghĩ như vậy. Trong lòng của hắn cũng liền cân bằng. Suy nghĩ một phen, Trương Viễn quả quyết đem 20 điểm dùng để cường hóa. Bởi như vậy, hắn tổng cộng dùng để cường hóa điểm số liền vượt qua 85 điểm. Chủ não, ta hiện tại có thể tiếp nhận cao nhất quá tải là bao nhiêu? 39 gam, nếu như toàn lực điều khiển U Lam kiếm khách 2.3 hình. Quá tải bảo hộ tiêu hao là bao nhiêu? Không. 4 mỗi giây, có thể cầm tục 30 giây. Số này giá trị cùng Trương Viễn muốn cơ bản nhất trí. 30 giây, đối phó đồ sát giả địch lợi Phật. Đầy đủ, nghĩ tới đây, Trương Viễn lần nữa tăng thêm tốc độ. Hướng Hắc Phong cốc chạy như điên. Hắn một cử động kia lập tức để trực tiếp ở giữa bắt đầu thiêu đốt. Kiếm thần đối với cuồng bạo thượng đoạn đồ sát giả, tuyệt đối đốt bạo, không nói, khen thưởng dâng lên, ngồi đợi kích tình va chạm. A nha, các ngươi nhìn, thần ngự giả bị đồ sát giả cho bạo. Hắn đang chạy thi. A, thật đúng là, thần ngự giả chạy về phục sinh tốc độ thật chậm. Các ngươi nói là kiếm thần cực kỳ có thể hay không một người đem đồ sát giả cho làm à nha. Người đi mà nằm mơ à. Kiếm thần cực kỳ mặc dù mạnh, nhưng đồ sát giả địch lợi Phật là siêu cấp tinh anh mô hình. Cái kia thao tác hoàn toàn siêu việt nhân loại cực hạn. Một người làm sao có thể xử lý. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.